Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 336 Dọn Sơn. Chương 336 Dọn Sơn. Giang Nguyệt Bạch đi theo Tiểu Lục một đường xuyên sơn mà xuống, đi vào toàn bộ khu mỏ tầng chót nhất, phát hiện một cái tu luyện dùng thạch thất. Trong thạch thất cái gì đều không có. Hiển nhiên là trước đây trấn thủ âm sơn quặng mỏ kim đan chân nhân cư trú tu luyện địa phương. Tiểu Lục nổi tại thạch thất trung ương, phía dưới mặt đất khắc họa phù văn, tổ hợp thành trận bàn hình dạng. Trung ương nhất vị trí đã bị Tiểu Lục đánh vỡ. Giang Nguyệt Bạch qua đi xem xét, chỉ là thực mỏng manh địa mạch linh khí mà thôi, quặng mỏ đều vứt đi. Bọn họ trước khi rời đi khẳng định sẽ đem có giá trị đồ vật đều mang đi, địa mạch linh khí cùng bình thường linh khí bất đồng, bình thường linh khí phiêu phù ở không trung, địa mạch linh khí trầm với sơn xuyên đại địa, bản thân mang theo nhất định trọng lượng, rèn thể võ tu thường xuyên lấy địa mạch linh khí tu luyện, gia tăng tự thân lực lượng. Lại xem, Tiểu Lục thái độ cường ngạnh, tỏ vẻ phía dưới chính là có cái gì, chi chi. Cát Tường từ Giang Nguyệt Bạch bên hông nhảy xuống, muốn hướng phá trong động toàn. Tiểu Lục đột nhiên phun ra một đạo hỏa, thiếu chút nữa thiêu ở Cát Tường trên người. Nó chính mình cũng từ đèn xanh lung biến thành đèn lồng màu đỏ, chi. Cát Tường xúc đến Giang Nguyệt Bạch bên chân, run bần bật. Giang Nguyệt Bạch đã hiểu. Đột nhiên thấy đầu đại, Tiểu Lục a, tầm bảo chuyện này vốn dĩ chính là Cát Tường huyết mạch thiên phú. Ngươi liền làm tốt quỷ đèn bổn phận, đương cái gạch đâm người. Không có việc gì phun phun hỏa là đủ rồi. Mặc kệ ngươi có thể hay không tầm bảo, ngươi bản thân chính là ta bảo. Giang Nguyệt Bạch đem Cát Tường ném vào phá động. Xem Tiểu Lục trên người hồng chậm rãi rút đi, biến trở về nguyên bản màu xanh lục, nàng nhớ rõ lúc trước mới vừa được đến kiếm tiêu con rối. Từ Triều Thiên Vực đi thủy lộ đi Lưu Sa Vực trên đường, Tiểu Lục liền bởi vì nàng cùng kiếm tiêu con rối nói chuyện phiếm, dưới sự giận dữ thiêu nàng cá, cho nên a, nàng không thích dưỡng linh sủng, còn phải chiếu cố chúng nó cảm xúc, quá lãng phí thời gian, chính là đã dưỡng phải quản. May mắn không phải sở hữu linh khí đều có thể ra đời khí linh. Tiểu Lục chỉ là cái lệ, bằng không nàng đến đầu lớn như đấu, chi. Cát Tường đi xuống không một hồi, liền ngậm một khối anh đào đại hắc cục đá bò lên tới. Đem hắc cục đá ném ở Giang Nguyệt Bạch dưới chân, Giang Nguyệt Bạch nhặt lên tới, giơ lên Tiểu Lục trước mặt, liền này, Tạ Cảnh Sơn từ bên ngoài đi vào tới. Trên người mang theo đá vụn, không biết lại bị tạp ở nơi nào, đó là nam châm. Trong đó ẩn chứa nguyên tử chi lực, thuộc thổ rồi lại khắc kim. Hẳn là, Tạ Cảnh Sơn quét rớt trên người đá vụn nhìn chung quanh. Hẳn là nơi này địa mạch linh khí tiêu hao hầu như không còn lúc sau. Lôi trạch lôi nguyên lực chảy qua tới cùng phía dưới bình thường kim loại khoáng thạch dung hợp. Sinh ra, nam châm ở lôi trạch trung liền có thể tìm được, mệt ta còn tưởng rằng phát hiện cái gì bảo bối. Bất quá điểm này địa mạch linh khí cũng là linh khí. Chờ ta thu nó, Giang Nguyệt Bạch quét mắt Tiểu Lục. Tiểu Lục biến thành màu hồng phấn, hiu vọt vào vách núi biến mất không thấy, Giang Nguyệt Bạch tế ra đài sen treo ở trên lỗ rách phương. Đem địa mạch bên trong còn sót lại một chút địa mạch linh khí tất cả hút vào đài sen, tích thổ mà làm sơn, muỗi lại tiểu cũng là thịt, ca. Đan điền trung đột nhiên truyền đến rách nát thanh, Giang Nguyệt Bạch nội coi đan điền, phát hiện như ý thổ hồ lô chính nhanh chóng rạn nứt. Một phen cánh tay dài ngắn, cũ nát cục đá thước đo từ giữa nhảy mà ra. Thước đo bay ra Giang Nguyệt Bạch đan điền, lập tức đánh vào nam châm thượng, nam châm nhất thời bị đâm thành màu đen tế xa. giống như một đám du ngư, lấy kỳ dị độ cung vờn quanh ở thước đo chung quanh. Cuối cùng toàn bộ chìm vào thước đo chung biến mất không thấy, người đây là nguyên tử linh khí. Thước đo trở lại Giang Nguyệt Bạch trong tay, nàng cũng tò mò xem xét thước đo, phía trước chỉ có thể cảm giác ra nó là thổ hệ pháp bảo. Hiện tại xem ra nó bản thân còn có chứa nguyên tử đặc tính, Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động. Từ từ cát vàng từ thước đo thượng cuồn cuộn không dứt chảy ra. Theo nàng huy động ở trước mặt hóa thành cát vàng vách tường. Lại biến hóa hình dạng vây quanh quanh thân, cát vàng tùy ý phân hóa tổ hợp. Cuốn thượng trong thạch thất cái bàn đột nhiên buộc chặt, cái bàn lập tức dập nát thành tro. Giang Nguyệt Bạch lại đối với giường đá huy động. Giường đá chấn động cách mặt đất, này đem thước đo không riêng hoàn mỹ bảo lưu lại cát vàng linh tính. Còn có thể thao tác núi đá, có lẽ linh khí cũng đủ nói. Dọn sơn đều không thành vấn đề, Giang Nguyệt Bạch lại nếm thử tinh vi thao tác. Cát vàng chậm rãi có người hình dáng, nhưng là lại tinh tế. Nàng tạm thời còn làm không được. Nghĩ đến vừa rồi nam châm, Giang Nguyệt Bạch thả ra con rối phân thân cùng chính mình đối kháng, Bạch Long tiểu kiếm từ con rối phân thân thượng bắn ra. Giang Nguyệt Bạch huy động thước đo, nguyên bản có trận hình Bạch Long tiểu kiếm lập tức bị kỳ dị lực lượng nhiễu loạn. Giang Nguyệt Bạch lui ra phía sau nửa bước, cuốn lên cát vàng vách tường. Bạch Long tiểu kiếm đều bị hấp thụ ở cát vàng trên vách tường, chỉ là từ lực không đủ cường đại. Con rối phân thân thoáng dùng sức, Bạch Long tiểu kiếm là có thể thoát khỏi từ lực trói buộc. Khả năng yêu cầu cắn nuốt càng nhiều nam châm mới tăng cường từ lực, người như thế nào còn có thể chính mình cùng chính mình đối chiến? Người ngày thường chẳng lẽ chính là như vậy luyện tập đấu pháp? Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt kinh ngạc, Giang Nguyệt Bạch cái này đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên. Kỳ tư diệu tưởng cũng quá nhiều, con rối đúng không, chờ hắn trở về cũng chỉnh một cái. Giang Nguyệt Bạch không lý Tạ Cảnh Sơn, lật xem trên tay thước đo, ở trong lòng nói thầm, bên người nàng linh thú linh khí như thế nào đều là nuốt vàng thú. Ngọc Trần muốn ăn băng. Tiểu Lục muốn ăn hỏa, Cát Tường muốn ăn kim, đài sen động không đáy giống nhau cấp gì ăn gì. Hiện tại này thước đo lại muốn ăn nam châm, nàng đến nhiều có tiền mới có thể nuôi nổi chúng nó. Cát Tường, ngươi lại tìm xem, nơi này có hay không để sót linh quạng. Cát Tường chịu thương chịu khó, nơi nơi ngửi ngửi, nhưng là không thu hoạch được gì, Giang Nguyệt Bạch đành phải nhận mệnh. Lại bắt đầu khát khao lôi trạch, nam châm đúng không, đào cái đủ. Trở lại phía trên sơn cốc, Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền đã chờ xuất phát. Lôi trạch phụ cận mây đen dày nặng không thấy ánh mặt trời, liền tính là ban ngày cũng cùng đêm tối giống nhau. Ngồi trên yên hà thuyền nhẹ, Giang Nguyệt Bạch hồi xem âm sơn, không có một ngọn cỏ, hoang tàn vắng vẻ. Bởi vì linh mạch hao hết, liền dã thú đều rất ít tới nơi này. Giang Nguyệt Bạch cầm nguyên từ thước gõ lòng bàn tay, bỗng nhiên làm Tạ Cảnh Sơn đình một chút. Mấy người không rõ nguyên do, thấy Giang Nguyệt Bạch đạp không dựng lên, vài bước chạy đến âm sơn phía trên. Trên người khí thế nhanh chóng bò lên, nước cuộn trào linh khí nhấc lên cuồng phong hãi lãng, đẩy đến yên hà thuyền nhẹ đong đưa lui về phía sau. Giang Nguyệt Bạch muốn thử xem, lấy nàng hiện giờ toàn bộ linh khí cùng thần thức, có thể hay không dọn sơn khởi hùng hồn dày nặng linh khí tiết hồng rót vào nguyên tử thước. Giang Nguyệt Bạch đem thần thức tất cả phô khai bao trùm ở cả tòa âm sơn một chủ phong tam sườn phong thượng, lấy nguyên tử thước chi lực lôi kéo sơn xuyên, run rẩy xuống tay một chút cất cao, ầm ầm ầm. Đại địa chấn động rạn nứt, núi đá cuồn cuộn mà xuống kích khởi bụi mù đầy trời. Tạ Cảnh Sơn ba người đứng ở trên thuyền, đón gào thét cuồng phong, trợn mắt há hốc mồm nhìn cả tòa Âm Sơn một chút thoát ly đại địa, rời non lấp biển chính là nguyên. Anh tu sĩ năng lực, Giang Nguyệt Bạch hiện tại là có thể làm được. Nàng linh khí đến nhiều hồn hậu cường đại. Cát Ngọc Thiền nhịn không được nói. Đều nói ngũ linh căn một khi kết đan tất nhiên cùng giai vô địch. Ta hôm nay xem như biết, liền này linh khí lượng, dễ dàng liền có thể kéo chết mặt khác kim đan tu sĩ. Phải đối phó nàng như vậy, vẫn là đến tốc chiến tốc thắng, Vân Thường gật đầu. Tiểu Bạch thật là lợi hại, Tạ Cảnh Sơn thiếu chút nữa cấp quỳ. Cát Ngọc Thiền nói được không sai. Nếu là không thể nhanh chóng giải quyết Giang Nguyệt Bạch, một khi lâm vào đánh lâu dài, Giang Nguyệt Bạch có thể cho hắn kéo dài tới chết, vang lớn kinh thiên. Giang Nguyệt Bạch trên trán dần dần thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này Dọn Sơn đối nàng tới nói vẫn là miễn cưỡng chút. Yêu cầu hao hết toàn thân 9 thành linh khí, bất quá này một dọn. Cũng làm nàng biết chính mình đế hạn ở nơi nào. Thu. Ngũ hành đài sen từ đan điền bay ra, cả tòa Âm Sơn hóa thành một đạo quang bị hút vào đài sen. Nhanh chóng phân giải hấp thu, đài sen trung tâm đại địa thượng, một tòa nho nhỏ màu đen đồi núi, chính ầm ầm ầm dâng lên, hấp thu khắp nơi thuộc thổ linh khí, hội tụ thành mạch, Giang Nguyệt Bạch thở phào một hơi. Thu hồi nguyên từ thức trở lại trên thuyền, Tạ Cảnh Sơn truyền đạt một viên đan dược, nguyên anh tu sĩ dùng cam lộ đan. Ăn có thể nhanh chóng khôi phục linh khí cùng thần thức, đa tạ, Giang Nguyệt Bạch cười tiếp nhận. Trực tiếp ném vào trong miệng, Tạ Cảnh Sơn ở bên cạnh nói thầm. Cũng không sợ ta cho ngươi hạ độc, Giang Nguyệt Bạch một bộ không nghe được bộ dáng. Đến trong khoang thuyền đi nghỉ ngơi. Tạ Cảnh Sơn khống chế yên hà thuyền nhẹ, hướng về hoang cổ lôi trạch phương hướng bay nhanh, không đến nửa ngày. Yên hà thuyền nhẹ liền từ giữa không trung rơi xuống, tiến vào một mảnh không có một ngọn cỏ địa giới, đỉnh đầu mây đen buông xuống. Lôi đình cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập túc sát chi khí, lọt vào trong tầm mắt chỗ bạch cốt lộ giá, hắc xa khắp nơi. Nhìn không tới bất luận cái gì vật còn sống. Tấu chương xong, hết chương.